phần 4.5. Một tiếng gầm thấp dũng mãnh trầm đục, dịch thể nóng hổi trắng đục bắn lên trước ngực. Độ đung đưa eo cường độ cao trước khi bùng phát càng thêm hung hãn, đến mức trong một khoảng rất dài sau khi bạo phát, Mông Ngô Sở Ý vẫn theo quán tính mà run rẩy một hồi, hai cánh tay thoát lực cũng run rẩy không quy tắc, giống như đã trải qua một trận đại chiến sinh tử. Mệnh thì giữ được rồi, nhưng sức lực trên người đã bị vắt cạn. Chỉ xính thoải mái thở ra một hơi, mồ hôi tinh mịn phủ giữa đôi mày, tô điểm thêm sự gợi cảm cương nghị cho gương mặt này. Hắn đưa tay tháo đi bịt mắt cho Ngô Sở Ý, thấm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, có lẽ cả hai đều có. Dù sao mắt Ngô Sở Ý đã đỏ hồng, ánh mắt vô thần, hơi hít lại, trong lười biếng còn mang theo chút khẩn khoản. Thoải mái không? Chỉ xính vuốt mặt Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý nói xa xăm, đừng nói chuyện với tôi. Chỉ xính giúp khan ướt ở tủ đứng bên cạnh, thân thiết lau mặt cho Ngô Sở Ý, lau cổ, lau tay. Tóm lại chỗ nào không quan trọng đều lau, chỗ dơ bẩn lốm đốm nên lau thì lại không thèm chạm đến. Ngô Sở Ý muốn đưa tay lau đi dịch trắng trên ngực, lại bị Chỉ xính cản trở. Ném sang cho hắn ánh mắt nghi hoặc, tại sao không lau? Chỉ xính không nói gì, cánh tay thô sần vuốt lên ngực Ngô Sở Ý, ngón tay chấm vào dịch thể đó, nhẹ nhàng chậm rãi trượt trên ngực và bụng, chây chết cho khắp nơi đều là nó. Cuối cùng chấm chút dịch thể vết dính, bôi lên đầu nhũ, ngón tay thô ráp xoay chuyển phía trên nó, khiến màu hồng nhạt sạch sẽ kia bị dính vết bẩn dâm mị. Ngô Sở Ý thở gấp vài tiếng, giữ chặt cổ tay linh hoạt của Chỉ xính, hỏi, anh muốn làm gì? Chơi cậu. Chỉ xính vừa gặm vai Ngô Sở Ý vừa nói, thân thể mới qua hoan ái vô cùng mẫn cảm, bị gặm vai như thế cũng sẽ tê dại khó nhịn. Ngô Sở Ý vặn vẹo dãy rủa, cổ họng thoát lực lên án, không phải đã chơi rồi sao? Con mắt sâu thẳm của Chỉ xính nhìn vào Ngô Sở Ý, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo tà khí làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Chơi chưa đủ. Nói xong, tiếp tục cọ dịch thể ẩm ướt đó lên đầu nhũ, vừa trêu chọc vừa dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý thật sự không muốn tiếp tục giày vò nữa, phía dưới ẩn ẩn nhói đau, động cũng không dám động một chút. Có thể do bị Chỉ xính trêu chọc như thế, thân thể ngược lại rất có tinh thần, ngay cả lời cự tuyệt nói ra cũng biến điệu. Tôi muốn ngủ. Chỉ xính ấn ngón tay Ngô Sở Ý lên đầu nhũ của y, trêu chọc, sưng to như thế rồi, có thể ngủ được sao? Ngô Sở Ý muốn giật tay ra, không ngờ lại bị Chỉ xính xấu xa ấn chặt, hai ngón tay của Chỉ xính đè chặt ngón trỏ của Ngô Sở Ý. Bức bách y cọ cọ lên đầu nhũ của chính mình, cảm giác xấu hổ mạnh mẽ và kích thích dị thường va chạm đan xen vào nhau, dậy không ra, ẩn nhẫn không được, cuối cùng nhẹ ngâm nga dưới mắt Chỉ xính. Tự sờ trước mặt tôi có phải rất sướng không? Chỉ xính cố ý làm Ngô Sở Ý ngượng ngùng. Ngô Sở Ý ráng nhịn, cuối cùng không gồng nữa, vòng tay ôm cổ Chỉ xính, gương mặt nóng dần cọ cọ lên ngực hắn, hà thể xưng trướng lại đan vào nhau, thở dốc, gầm thấp, lại một cơn sóng nóng rực ập đến. Lại muốn làm cậu rồi, làm sao đây? Chỉ xính hỏi. Ngô Sở Ý biến sắc, trong con mắt mang theo kháng cự và mâu thuẫn nồng đậm. Cái này tuyệt đối không được. Tại chỗ tôi, không có gì không được. Chỉ xính cười dữ tợn, cưỡng ép lật Ngô Sở Ý lại, lót ba cái gối dưới bụng, mông dơ lên cao, phần vai chạm giường. Ngô Sở Ý nhe răng gầm lên, tư thế này mẹ nó quá tiện, buông tôi ra. Chỉ xính ấn chặt Ngô Sở Ý, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ, lần đầu tiên làm cái này thì đừng chọn tư thế, cứ lựa cái nào cảm giác đau nhẹ nhất mà tới thôi. Tư thế này dễ tìm góc độ, khống chế sức lực. Nói xong tách mông Ngô Sở Ý ra, nghe tiếng rên đau đớn của y, rất mê người. Chỉ xính tỉ mỉ nhìn cửa huyệt sau khi được thương yêu, không chảy máu, nhưng sưng đỏ, dùng lực tách ra có thể thấy được thịt mềm non nớt bên trong. Hắn thử dùng tay chạm vào một chút, lập tức mang đến tiếng kêu đau đớn của Ngô Sở Ý. Đau sao? Chỉ xính hỏi. Ngô Sở Ý nện lên ra giường, có thể không đau sao? Vốn cho rằng Chỉ xính nể tình y hào phóng hiến thân như thế, có thể thương tiếc cho bộ xương già của ai, không ngờ Chỉ xính bình tĩnh chút hết toàn bộ gel bôi trơn còn lại lên mặt sau của Ngô Sở Ý. Xúc cảm lạnh lẽo khiến y giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng đã hung hăng đâm xuyên thân thể, không một chút lưu tình.